Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 772, vô đề. PS: Nơi này nói một chút. Chương trước, trước trước sau sau phát 6 lần. Đều phát, tóc, không ra được. Sửa đi sửa lại, cắt giảm rất đại bộ phận. Lãng phí cực lớn tinh lực mới qua thẩm. Cá nhân ta rất không hài lòng. Bởi vì Tào Ban tại ta chỗ này là thứ nhất nhân vật nữ chính. Có địa vị rất cao. Cá nhân đối với Tào Ảnh cũng là cực kỳ có tình cảm. Muốn viết duy mỹ động tình một điểm. Thế nhưng là ai? Không nói. Chính văn bắt đầu. Phấn hương mồ hôi nhập trần. Xuân đùa miên mưa quấn. Lờ mờ ánh đèn. Tào Ảnh hàm răng khẽ cắn. Mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Như là chín mọng anh đào. Ân, Tào Ban, ngươi thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tại bên tai nàng nói xong liên tục lời tâm tình. Đều là như thế này lời tâm tình xáo lộ. Ta có chút sợ hãi. Không sợ, liền một cái sự tình. Tần Phi nhẹ nhàng nói ra. Cùng dỗ tiểu hai tử đồng dạng. Vậy được rồi. À, chấm ngoặc kép, đêm nay, không có hệ thống cấm chế. Cũng không có người nào khác quấy nhiễu. Tần Phi triệt để thả bản thân. Một đêm này, Tần Phi vậy minh bạch lớn bao nhiêu đạo lý. Trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Trên sách đồ vật chung quy là trên sách. Có nhiều thứ, ngươi chưa làm qua. Vĩnh viễn không biết có bao nhiêu thoải mái. Cái này cùng ngươi tay trái tay phải một cái động tác chậm. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Còn có rất nhiều tư thế điểm nó mãi mãi cũng tại ngươi cảm giác. Lại hướng lên một chút xíu. Dùng cái gối đệm một cái. Là thật tốt một chút. Thứ hai ngày, Tần Phi tỉnh lại phản ứng đầu tiên. Liền là tranh thủ thời gian xem xét người bên cạnh. Bởi vì rất nhiều lần, Tào Ban đều là như thế này. Không hiểu thấu biến mất. Tần Phi rất sợ hãi. Một màn kia hội tái diễn. Còn tốt, Tào Ảnh còn tại. Nàng nằm nghiêng, áo ngủ lộn xộn, xuân quang chợt tiết, dị thường dụ hoặc, tối hôm qua nàng mặc dù là bị động, nhưng vậy mệt muốn chết rồi, cho nên nàng ngủ rất say ngọt, khóe miệng có mỉm cười, không biết là có hay không mộng thấy mình, Tần Phi vậy rất thỏa mãn, rất kiêu ngạo, có thể có được giống Tào Ban ưu tú như vậy nữ nhân yêu ái, thật sự là thiên đại phúc khí, đồng thời. Cảm giác mình ý thức trách nhiệm lớn hơn. Tào Ban hiện tại thật là mình nữ nhân. Nàng đã thuộc về mình. Mình cũng thuộc về nàng. Cho nên mình tuyệt đối không thể để cho nàng đi. Nhưng Tào Mụ cái này bát phụ. Làm sao để mới có thể nói phục nàng đâu. Cái này thật đau đầu. Tần Phi cứ như vậy nhìn xem Tào Ban. Đợi đến nàng chậm rãi mở mắt ra. Mới cười nói. Tào Ban, ngươi tỉnh rồi. À, đau nhức. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh vừa muốn động đậy một chút, lập tức liền lộ ra thống khổ biểu lộ. Thế nào? Tần Phi khẩn trương hỏi. Phía dưới đau quá, trách ngươi. Tối hôm qua, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh mang theo sinh khí nhìn xem Tần Phi. Bất đắc dĩ chết, tối hôm qua hỗn đản này, căn bản không phải người. Ha ha, ta sai rồi, ta ra mua tới cho ngươi bữa sáng. Ngươi muốn ăn cái gì? Tần Phi vốn là muốn cùng Tào Ảnh cùng đi ra ăn điểm tâm. Cái dạng này xem ra, nàng tạm thời là không được. Nhớ tới tối hôm qua tình huống, Tần Phi cũng là có chút điểm áy náy. Tựa như là quá mức thô lỗ. Đây cũng là một chút phim hành động lừa dối Tần Phi. Một vị nữ hài tử đều ưa thích dã thú phái. Kỳ thật không phải, ôn nhu mới là vương đạo. Nhưng là đối mặt Tào Ban dạng này đại mỹ nhân. Hừ. Ta muốn ăn, cháo trứng muối thịt nạc, đậu hủ não, chiên bánh tiêu, sinh sắc bao, canh đậu xanh, sầu riêng xốp giòn, nhu mét, gạo, gà, ách tạm thời nghĩ đến nhiều như vậy. Tào Ảnh mắt to nháy nháy nhìn xem Tần Phi, thật cảm thấy thật đói. Toàn thân đều là không có tí sức lực nào. Đi, nô ra cái này đi cho Tào tiểu thư hết thảy mua được. Xin ngươi Tào chờ ta một chút xoài. Tần Phi băng một tiếng, một cái cá chép nhảy, rời giường, uy uy, đùa giỡn rồi, ta cũng không phải heo, Chỗ nào ăn đến nhiều như vậy a? Ngươi tùy ý chọn hai loại mua là được rồi. Tạo ảnh cũng chính là vung cái kiểu mà thôi. Nàng xưa nay sẽ không làm. Để nàng lãng phí nàng cũng sẽ không. Tối hôm qua còn muốn lấy buổi sáng hôm nay dậy thật sớm. Rời đi Tần Phi, nghe mụ mụ lời nói. Ra ngoại quốc đọc sách, nhưng là hiện tại lại không nỡ. Tối hôm qua loại kia lại đây lại xốp giòn cảm giác. Làm cho người rất hoài niệm. Nàng hiện tại chỉ muốn một mực đợi tại Tần Phi bên người. Tần Phi đi mua bữa sáng. Tạo ảnh liền rằng có đánh răng rửa mặt. Thật sự là khó coi. Đáng chết Tần Phi. Đáng giết ngàn đau Tần Phi. Thật sự là cầm thú. Bất quá tạo ảnh nhìn xem trong gương mình. Cảm giác làn da càng trơn mềm. Cả người nhìn rất đẹp. Si ngốc nở nụ cười. Nguyên lai chuyện này thật có thể để người ta tuổi trẻ. Một trận đỏ mặt. Tần Phi. Ngươi. Thật toàn bộ mua về rồi a? Ngươi điên rồi a? Không bao lâu. Tần Phi thật bao lớn bao nhỏ cầm 10 cái hộp cơm trở về. Ăn nha. Bồi bổ thân thể. Cũng không nhiều. Ta mỗi dạng đều chỉ lấy một điểm. Tối hôm qua đại gia tiêu hao là có chút đại a. Tần Phi ngược lại là không quan trọng. Hiện tại có tiền liền là tùy hứng. Với lại Tào Ban người này kỳ thật liền là ưa thích loại này phương pháp ăn. Mỗi dạng ăn một điểm. Ngạch, ngươi thật sự là. Tạo ảnh nội tâm rất ngọt ngào. Biết là Tần Phi chiếu cố mình. Vậy không đang nói gì. Hai người ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn ăn không hết đồ ăn. Lại bị hai người quét sạch. Tào Ban, điện thoại di động của ngươi còn không mở máy sao? Tần Phi nhìn thấy Tào ảnh cầm điện thoại di. Động nhưng là xoắn suýt một cái vẫn là không mở máy. Ta mở, mẹ ta sẽ đánh bạo. Ta hiện tại còn không muốn trở về. Tào ảnh bĩu môi. Muốn hay không? Ta trở về với ngươi. Ta cùng mụ mụ ngươi hảo hảo nói một chút. Qua hai ngày đi. Ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi tốt nhất cùng một chỗ. Tạm thời từ bỏ. Ta sợ mụ mụ ngươi nổi điên. Ai? Nhưng ta không muốn trở về. Chấm ngoặc kép. Đi. Vậy chúng ta nay ngày trước hết đi chơi. Trường Long như thế nào? Ta còn chưa có đi qua. Tốt. Ta vậy không có đi qua. Nghe nói bên trong có Lăng Tiêu xe bay. Thẳng đứng xe cáp treo. Nhảy lầu cơ. Ta hết thảy đều muốn chơi. Tạo ảnh nghe xong liền vui vẻ hỏng. Nàng xác thực ưa thích loại kích thích này loại đồ vật. Người này lá gan mập. Ân. Đi. Chấm ngoặc kép. A, ngươi đi chậm một chút. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh nhà. Tào mụ đã sắp điên. Nữ nhi này một đêm đều trở về. Nàng có thể đi nơi nào? Nàng thật đem nàng điện thoại đánh nổ. Nhưng là đều không người tiếp. Nữ nhi của ta có phải hay không đi ngươi nơi đó? Tào mụ bấm một số điện thoại. Hô to gọi nhỏ. Ngươi nói cái gì? Con gái của ngươi lúc nào lại tới chỗ của ta a? Đối diện Tào Ba không hiểu thấu. Nữ nhi của ta rời nhà đi ra ngoài. Nàng không đi ngươi cái kia. Có thể đi nơi nào? Ngạch, ngươi lại phải bức tiểu ảnh làm cái gì nàng không muốn làm chuyện đi. Ta cho ngươi biết, Mỹ Linh, sớm tối con gái của ngươi cũng sẽ bị ngươi bức đi. Đi tốt, toàn bộ đi cho ta. Ta không có thèm dạng này không nghe lời nữ nhi. Tào mụ nói xong cũng cúp xong điện thoại. Nhưng là nội tâm là sụp đổ. Nghe ngữ khí, tiểu ảnh không tại hắn chỗ nào. Cái kia nàng đi nơi nào? Đúng, khẳng định muốn đi tìm Tần Phi. Tào mụ mụ, cầm túi sách, xông ra cửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.